Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, Thổ Kê Bộ Lạc Chi Loạn. PS: Đại Thúc cầu trí nhớ nhớ lộn. Trước mặt mấy chương Vu Khống hãm hại Viên, hẳn là tên là Thổ Bách, bây giờ đã toàn bộ sửa lại tới. Ở Ngưu lão gia tỏ ý hạ, y tá lui đi ra phòng bệnh, hơn nữa thuận tay khép cửa phòng lại. Bởi vì đông đảo bệnh hoạn tụ tập, thật sự sinh ra huyên náo tiếng huyên náo, nhất thời liền bị chắn ngoài cửa. Trong phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh lại. Ánh mắt cu ả Thổ Bách đờ đẫn nằm ở trên giường. Đối với mới vừa đi vào căn phòng Ngưu lão gia, cái này Thổ Kê Bộ Lạc trên dưới trong miệng, vô cùng tà ác đại ma đầu, căn bản là ngay cả nhìn thẳng cũng không xem một chút. Rất rõ ràng, Thổ Bách ở nơi này vừa mới tỉnh lại không thời gian dài chung, đã biết rồi chính mình thân ở địa phương nào. Hơn nữa mới vừa rồi dãy giụa trong quá trình, hắn bị tên kia đi làm thêm cường hãn nữ y tá, như là gà con đè lên giường sau, động đạn không phải gặp bi thảm tao ngộ, cũng để cho hắn hiểu được rồi, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng tiền vốn. Cho nên, như vậy yên lặng biểu thị phản kháng, chính là hắn thủ đoạn cuối cùng. Đáng tiếc là, Thổ Bách lãnh khốc biểu tình ở Ngưu lão gia tiếp theo trong cử động, tựa như cùng dưới ánh nắng chói chan băng tuyết như thế, nhanh chóng tan rã đứng lên. Bởi vì Ngưu lão gia không nói gì, nhưng là nhấn trên tay đồng hồ đeo tay, đem một tấm vô cùng rõ ràng giả tưởng hình, trực tiếp đầu xạ đến hai người trước không trung. Trong hình, một đôi nam nữ trẻ tuổi ở mỹ lệ dưới bóng đêm, song song ngồi ở một gian cự điện đá lớn, nóc phòng mái hiên bên bờ, đem hai chân nhàn nhã rũ xuống. Một trận gió đêm thổi qua, lay động hai người vạt áo tung bay, thật là giống như thần tiên người trong. Trong đó nữ tử trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, chính nhất mặt hạnh phúc đem đầu nhẹ khẽ tựa vào cái kia cười rất có nhiều chút gian hề hề Ngưu lão gia đầu vai. Cho dù là nữ tử này xấu xí mặt gầy, đã cùng Thổ Bách trong trí nhớ tấm kia trơn bóng tròn trịa như châu ngọc mỹ lệ mặt béo phì so sánh, có khác nhau trời vực khoảng cách, nhưng là chẳng qua là nhìn một cái, Thổ Bách đó là có thể từ loáng thoáng rất có nhiều chút quen thuộc mặt mày chung, có thể chắc chắn xác nhận, cái này đã kinh biến đến mức xấu xí không chịu nổi gầy cô gái yếu đuối, chính là hắn nhìn lớn lên, hơn nữa vẫn luôn ở trong tối tự bên trong, thật sâu trở nên mê luyến rồi rất nhiều năm. Thổ Kê Bộ Lạc mỹ nữ tuyệt thế, Thổ Mi, tại sao sẽ như vậy? Người đối với Thổ Mi làm cái gì? Thổ Bách dùng cực độ khàn khàn thanh âm gào lên. Đối mặt với Thổ Bách gầm thét, Ngưu lão gia nhưng là không hề bị lay động, mà là nhàn nhạt nói, nên làm cùng không nên làm ta đều làm. Nói ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là ở trên thực tế ta đã cùng Thổ Mi hòa hảo rồi. Như vậy câu trả lời, để cho Thổ Bách cơ hồ hoàn toàn tan vỡ. Hắn vô cùng muốn phản bác Ngưu lão gia hàng này cách nói. Có thể là đối với Thổ Mi vô cùng quen thuộc hắn, có thể tùy tiện phân biệt ra được. Thổ Mi trên mặt hạnh phúc trên nét mặt, căn bản cũng không có chút nào giả dối. Dù là hắn cực độ không muốn thừa nhận, nhưng là sợ rằng sự thật thật sự là Ngưu lão gia trong miệng lời muốn nói như vậy. Hắn tự lẩm bẩm đứng lên. Tại sao sẽ như vậy? Nan đạo Thổ Mi nàng khinh địch như vậy, liền quên hai cái bộ lạc giữa đại thù, quên mất chúng ta với nhau giữa căn bản có không thể điều hòa mâu thuẫn. Kéo xuống đi, ta cùng Thổ Mi đã sớm suy nghĩ xong biện pháp giải quyết. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi, đó là mặt đầy khinh thường. Các ngươi Thổ Kê Bộ Lạc, đem ngày xưa tổ địa trả cho chúng ta, sau đó chúng ta lại xuất thủ trợ giúp, giúp các ngươi đem trung bộ địa khu tổ địa cho đoạt lại. Còn trước song phương xuất hiện chết, lúc đó hoàn toàn lau sạch xuống, bởi vì đó là chiến tranh tàn khốc, nếu không còn có thể thế nào. Nghe vậy Thổ Bách sau khi, miệng đại đại trương khai đứng lên, hắn muốn đối với đơn giản như vậy thô bạo phương thức xử lý nói chút gì. Nhưng là lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, nếu là có Hắc Thạch Bộ Lạc hỗ trợ, Thực hiện đánh về tổ địa cái mục tiêu này, đơn giản là vô cùng dễ dàng. Về phần trước, lần trước cùng Hắc Thạch bộ lạc trong chiến tranh, Thổ Kê bộ lạc thừa nhận tổn thất to lớn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức xuống dưới. Lúc trước ỷ vào Thổ Mi ở Vu Điện Trung Thanh thế, bọn họ bao nhiêu đối với chuyện báo thù có chút ảo tưởng. Nhưng là bây giờ Thổ Mi cái này Thổ Kê bộ lạc, chú tâm nuôi nhiều năm chân quý con heo nhỏ, cũng cam tâm tình nguyện bị người ăn, hay hoặc là nghiêm khắc tính toán, Thổ Mi cũng đã coi như là Hắc Thạch bộ lạc người. Cứ như vậy, ngoại trừ buông tha song phương cừu hận, Thổ Bách cũng biết không có còn lại càng làm dễ pháp. Dần dần, ở dần dần trong suy tính, lý trí ở Thổ Bách trong đầu lại bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Đặc biệt là nhớ lại Thổ Kê trong bộ lạc, đột nhiên bùng nổ nội bộ đại loạn. Thổ Bách rốt cuộc coi như là làm ra chật vật quyết định. Chỉ thấy, hắn đầu tiên là dùng răng từ trên giường bò dậy. Sau đó một cái quỳ sụp xuống đất, trong miệng cầu khẩn đến: "Ngưu lão gia van cầu ngươi xem ở Thổ Mi phân thượng, cứu lấy chúng ta Thổ Kê bộ lạc, mau cứu Thổ Mi a phụ đi." Ai tương đương những chuyện này rốt cục vẫn phải xảy ra. Ngưu lão gia trong lòng thở dài một tiếng, chẳng qua chỉ là nghe được Thổ Bách cầu cứu. Đối với Thổ Kê trong bộ lạc chuyện phát sinh, Ngưu lão gia cũng đã đoán được một cách đại khái. Điện chủ U Minh hay lại là gia hắc thủ. Xác thực, U Minh là phát hạ quá ở này thời gian 10 năm trong. Sẽ không đối với hắn và Thổ Kê bộ lạc, cùng với Thổ Mi A phụ xuất thủ lời thề. Có thể là đối với U Minh, loại này mấy có lẽ đã ở phàm nhân cường giả tối đỉnh trên người. Có quá nhiều thủ đoạn, có thể có hạn quay mũi ra bản thân thề. Chỉ cần đem Thổ Kê bộ lạc vu giam lỏng, toàn bộ Thổ Kê bộ lạc nắm giữ trong lòng bàn tay. Tạm thời có giết hay không quang bọn họ, căn bản là liền không trọng yếu. Ngưu lão ra đợi ở Thổ Bách trong phòng bệnh, vẫn đợi đến rất khuya mới ra ngoài. Đi ra thời điểm, Ngưu lão ra đã là khắp người mùi rượu, mà đáng thương Thổ Bách đã sớm say ngã tới. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể hóa giải một chút trong lòng hai người buồn rầu tâm tình. Ở Thổ Bách sau đó giảng thuật chung, Thổ Kê bộ lạc chuyện phát sinh, cùng Ngưu lão gia suy đoán chung khác biệt không lớn. Thổ Kê bộ lạc vu đã liên tục có đại thời gian nửa năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người. Ngay cả Thổ Bách như vậy tâm phúc, cũng là đại thời gian nửa năm chưa từng thấy qua vu rồi. Đối ngoại tuyên bố chung, vu là muốn tiến hành bí pháp nào đó tu luyện, mà ở sau này trong thời gian, để cho hắn coi trọng nhất học nghề, công nhận đời kế tiếp vu người nối nghiệp thổ mục, thay thế chỗ hắn lý đủ loại trong bộ lạc sự vụ. Trong khoảng thời gian này, Thổ Bách đã mơ hồ nhận ra được trong bộ lạc rất có một ít có cái gì không đúng. Cho đến 2 tháng trước, Thổ Kê trong bộ lạc bắt đầu không ngừng xuất hiện ngoài ý muốn. Trong bộ lạc số lớn thủ lĩnh, ở đủ loại trùng hợp ngoài ý muốn chung chết đi. Sau đó ở thổ mục lực chúa bên dưới, trước một ít không bị vu coi trọng trung tầng, ra dự liệu bị đề bạt đứng lên, trở thành bộ lạc tân trọng yếu thủ lĩnh. Tiếp đó, Thổ Bách phát hiện bọn họ những thứ này vu các thân tín, dần dần trở thành trong bộ lạc nhân vật dâu ria. Đến lúc này, Thổ Bách ngu nữa cũng biết là vu xảy ra chuyện. Ngay tại hắn âm thầm dự định liên lạc còn lại vu thân tín, chuẩn bị làm điểm lúc nào, hắn xuất hiện ở thành thời điểm bị vây công, trăm ngàn cay đắng hạ mới trọng thương trốn thoát, thiếu chút nữa thì chết ở ven đường. Sau khi Thổ Bách ở Ngưu nơi này lão ra, cuối cùng là biết sự tình toàn bộ chân tướng, nhưng là kia thì có ích lợi gì? Khó có thể tưởng tượng kẻ địch mạnh mẽ, để cho Thổ Bách trực tiếp hỏng mất, cuối cùng đem chính mình hoàn toàn chuốc say đi qua. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ webtruyencv.com. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.